ngày nào bước trên con đường sương lạnh lùng ướt trên đôi bờ vai, buồn phiền dẫu trong tim này, mong một ngày người sẽ đến gặp tôi. Ngày mai nói yêu một người, anh mỉm cười nói yêu em mà thôi. Dẫu cuộc đời biết bao nhiêu nỗi buồn, mến yêu người nhưng anh nói sao đời. Từng ngày qua em đâu có biết rằng tình đơn phương anh trao em nhiều lắm. Thật lòng anh đâu có dám nói này em ơi, anh yêu em người ơi. Giờ làm sao khi em đã mãi xa, đi về đâu chân trời kia người ơi. Tại vì anh sao vẫn cứ yêu lên từng ngày qua để em buồn lẻ loi. Tình anh mãi trao về người như biển trời bát ngát chân trời xa, mà em vẫn cứ vô để một mình anh mãi mang niềm đau. Làm sao để em hiểu được trong đời này anh chỉ yêu mình em. Đành thôi chúc em bên người để trọn đời anh chôn mối tình. Bên yêu người nhưng anh nói sao đời. Từng ngày qua em đâu có biết rằng tình đơn phương anh trao em nhiều lắm. Thật lòng anh đâu có dám nói rằng này em ơi, anh yêu em người ơi. Giờ làm sao khi em đã mãi xa, đi về đâu chân trời nghe người ơi. Tại vì anh sao vẫn cứ yêu ngày qua để em buồn lẻ loi. Tình anh mãi trao về người như bên trời bát ngát chân trời xa, mà em vẫn cứ vô tình để một mình anh mãi mang niềm đau. Làm sao để em hiểu được trong đời này anh chỉ yêu mình nghe. Đành thôi chúc em bên để trọn đời anh chôn mối tình chôn. Đành thôi chúc em bên người để trọn đời anh chôn mối tình chôn.